Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 104, thật lớn mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là các ngươi. Tiêu Trần nhìn đến Tiết Phong, lại nhìn đến Giang Thiếu Thu cùng Triệu Nam một chút, ngữ khí mang theo một tia lãnh sắc. Ta khuyên các ngươi tốt nhất là tránh ra, không thì hôm nay không ai cứu được các ngươi. Hừ, ta cũng đang muốn nói những lời này. Tiết Phong cười lạnh nói, hôm nay ngươi còn dám phách lối ở nơi này. Không có ai có thể cứu được ngươi. Phải không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Không bằng chúng ta đánh cuộc xem như thế nào. Đánh cuộc, Tiết Phong sửng sốt một chút. Mấy người Giang Thiếu Thu cũng vậy lộ ra vẻ nghi hoặc. Không sai, chúng ta đánh cuộc. Chờ một chút ngươi sẽ ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt ta nói xin lỗi. Cầu ta tha thứ. Tiêu Trần ngữ khí lạnh lùng nói. Ta quỳ xuống xin lỗi ngươi. Tiết Phong lại là sững sờ, lập tức cười giận dữ. Giang Thiếu Thu đồng dạng giễu cợt nói, họ Tiêu, ngươi lại coi mình là ai chứ? Tiêu Trần liếc Giang Thiếu Thu một cái, ngươi cũng muốn tham dự. Giang Thiếu Thu cân nhắc nói, ta là người chưa bao giờ đánh cược, nhưng hôm nay là tò mò, lẽ nào ngươi muốn ta cũng quỳ xuống xin lỗi ngươi? Tiêu Trần, ngươi lại bị điên sao? Ngươi biết mình đang nói chuyện với người nào sao? Đới chỉ kỳ sắp tức giận chết, nếu không phải nhìn phần tình nghĩa khi còn bé kia. Nàng thật không muốn quản Tiêu Trần. Gia hỏa này chính là người chuyên gây hỏa. Hắn tự cho mình là nhân vật oai phong một cõi, một câu nói, khiến các đại gia tộc cúi đầu. Ninh Toa Lị âm diễu cợt, ban đầu nàng cùng Tiêu Trần không nhận biết, đối với hành động của hắn càng là phản cảm. Tuổi còn nhỏ, làm sao tính cách cuồng vọng tự đại như vậy? Các người khoan hãy nói, ta nghe phụ thân cùng mấy vị trưởng bối nói chuyện. Vị đại nhân vật khiến mấy gia tộc lớn tuân theo kia cũng là họ Tiêu. Triệu Nam bỗng nhiên mở miệng cười nói. Âu, Tiết Phong ngạc nhiên nói. Vị đại nhân kia họ Tiêu. Hừm, chuyện này ta cũng biết. Giang Thiếu Thu khẳng định lời Triệu Nam, lại liếc Tiêu Trần một cái nói. Có lẽ ngay tại trước mắt chúng ta cũng không nhất định. Thiếu Thu, đừng đùa kiểu này. Nội tâm Tiết Phong run nhẹ. Giang Thiếu Thu tiếp tục trêu nói. Coi như không phải là hắn. Có thể sẽ là trưởng bối hắn. Đới chỉ kỳ hủy bỏ theo bản năng nói. Tiêu gia không có trưởng bối. Hiện tại chỉ còn lại hắn và tỷ tỷ của hắn. Vẫn luôn là cậu của ta đang chiếu cố bọn họ tỷ đệ. Tiết Phong nghe vậy. Chút lo lắng kia tan biến không còn dấu tích. Hồi tưởng một chút. Cảm giác mình thật nực cười. Lại có thể biết hoài nghi vị đại nhân vật kia có quan hệ cùng Tiêu Trần. Tại đại sảnh khách sạn. Một đám đại lão đã sớm đến đông đủ. Dù sao có người dám không đem Hạ gia coi ra gì, nhưng không ai dám khinh thường vị đại nhân kia. Sớm trình diện là tôn kính cơ bản nhất. Hạ Minh Phong làm chủ nhân, đương nhiên phải chú ý từng cái. Nguyên bản lấy thân phận của hắn, tiếp xúc không được nhiều đại lão như vậy, rất nhiều người hắn cũng không nhận ra. Cũng may Giang Mạn Thiên đi ở bên cạnh hắn, giúp hắn làm dẫn đường, làm quen từng cái. Hạ Thúc Thúc, Tiêu Vũ Phỉ đứng ở bên cạnh rất lâu. Đến lúc Hạ Minh Phong rảnh rỗi rồi mới dám kêu hắn. Hạ Minh Phong đi tới, thấp giọng nói. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Thúc Thúc, ngươi thì giúp Tiểu Trần một chút đi. Nếu không ngươi dẫn ta tới, ta sẽ nhận tội với nhà họ Viên. Ngữ khí Tiêu Vũ Phỉ mang theo khẩn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngày đó chỉ cho là Tiêu Trần cùng Hạ Minh Phong xào xáo. Sau đó mới biết Tiêu Trần đem công tử nhà họ Viên là Viên Chí Bình đả thương rồi. Suýt chút nữa đem nàng dọa sợ. Viên gia nghe nói là hợp tác với Giang gia, có quan hệ mật thiết cùng Giang gia, mà Viên Chí Bình cùng Giang Thiếu Thu cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt. Muốn được Viên gia tha thứ, chỉ có thể cầu Hạ Minh Phong ra mặt. Hiện tại không thể, chờ buổi lễ kết thúc lại nói. Lần này Tiêu Trần quả thực quá lỗ mãng, cuối cùng còn không biết hối cải, ta cầu tha thứ cũng chưa chắc tác dụng. Đây, Tiêu Vũ Phỉ nóng này. Không biết nên làm thế nào cho phải. Tiêu Tổng, lúc này, một cái thanh âm vang dội. Tiêu Vũ Phỉ nghi ngờ nhìn lại theo tiếng kêu, nhìn thấy một tên nam tử âu phục mặt đầy mừng rỡ hướng về phía nàng đi tới. Hoắc tiên sinh, Tiêu Vũ Phỉ đương nhiên nhớ Hoắc Thanh Tùng, ngày đó chính là Hoắc Thanh Tùng chạy tới đem Tiêu Trần mang đi tỉnh thành, nói giúp phụ thân hắn chữa bệnh. Ha ha, Tiêu Tổng nhớ ta, thật là vinh hạnh của ta. Hoắc Thanh Tùng có chút thụ sủng nhược kinh, Hoắc tiên sinh ngài quá khách khí, Tiêu Vũ Phỉ không quá thích ứng, Hoắc Thanh Tùng đem nàng thổi phồng quá cao. Rất nhanh, nàng lại nảy ra một ý, những người tham dự hôm nay, thân phận địa vị đều không thấp, Hoắc Thanh Tùng dường như cũng là đại nhân vật đến từ tỉnh thành. Lần trước hắn nhờ vả Tiêu Trần, lần này Tiêu Trần có khó khăn, hắn có phải có thể ra tay giúp hay không? Nghĩ tới đây, Tiêu Vũ Phỉ vội vã khẩn cầu. Hoắc tiên sinh, đệ đệ của ta gặp phải một chút phiền toái, không biết ngươi có thể giúp một chút hay không? Đệ đệ của ngươi gặp phải phiền toái? Hoắc Thanh Tùng lộ ra vẻ cổ quái. Hắn là biết rõ thân phận Tiêu Vũ Phỉ, đệ đệ trong miệng Tiêu Vũ Phỉ chính là Tiêu Trần. Đùa, Tiêu Trần sẽ gặp phải phiền toái sao? Trần chờ một chút, Tiêu Vũ Phỉ cùng Hạ Minh Phong nhìn nhau, còn tưởng rằng Hoắc Thanh Tùng không vui. Hạ Minh Phong lúc này quát lớn, Vũ Phỉ, vị này chính là Hoắc gia nhị gia một trong tam đại gia tộc Giang Nam, làm sao ngươi nói lung tung? Hoắc gia tam đại gia tộc, Tiêu Vũ Phỉ nghe vậy, khiếp sợ không thôi. Nàng đoán được thân phận Hoắc Thanh Tùng không đơn giản, nhưng đây cũng quá dọa người. Đây chính là gia tộc nổi danh cùng Giang gia. Hạ Minh Phong, ngươi làm gì vậy? Làm sao có thể kêu la om sòm đối với Tiêu Tông? Không ngờ, Hoắc Thanh Tùng chính là ngược lại khiển trách Hạ Minh Phong. Ây, Hạ Minh Phong không biết mình đã làm sai điều gì, có chút mờ mịt. Hoắc Thanh Tùng hướng về phía Tiêu Vũ Phỉ lộ ra nụ cười nịnh hót, hỏi. Tiêu Tổng, ngài mới vừa nói đệ đệ của ngài. Chuyện gì, không cần cố kỵ, nói thẳng ra, để ta giải quyết. Nội tâm Tiêu Vũ Phỉ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng không quản được nhiều như vậy. Nàng nói, Hoắc tiên sinh, đệ đệ của ta đem công tử nhà họ Viên Viên Chí Bình đả thương. Ta sợ Viên gia sẽ tìm hắn để gây chuyện. Cái gì? Hoắc Thanh Tùng nghe vậy tức giận, uống nói. Thật lớn mật, tâm thần Tiêu Vũ Phỉ run nhẹ. Còn tưởng rằng Hoắc Thanh Tùng đang nói Tiêu Trần, nhanh chóng giải thích. Hoắc tiên sinh, Tiêu Trần không phải là cố ý, hắn. Tiêu Tổng, ta hiểu rõ, ngươi cứ việc yên tâm, chuyện này ta tới xử lý. Viên gia là ăn gan hùm mật báo, dám tìm tiên sinh phiền toái. Hoắc Thanh Tùng trấn an Tiêu Vũ Phỉ, lập tức xoay người hướng về giữa đại sảnh đi tới. Tiêu Vũ Phỉ cùng Hạ Minh Phong chố mắt nhìn nhau, nội tâm tất cả đều nghi hoặc không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thanh Tùng thật giống như không phải tức giận vì Tiêu Trần, hắn nói Viên gia ăn gan hùm mật báo. Còn nữa, trong miệng hắn tiên sinh, Hoắc Thanh Tùng nổi giận đùng đùng đi tới trong lễ đường, quát lớn. Viên Thiên Lỗi, lăn tới đây cho ta. Nhất thời, toàn bộ ánh mắt của mọi người trong đại sảnh nhìn về phía Hoắc Thanh Tùng. Hoắc Thanh Tùng không ai không nhận biết, Viên Thiên Lỗi gia chủ nhà họ Viên, phần lớn người đều biết. Chỉ là lúc nào Hoắc Thanh Tùng kết thù cùng Viên Thiên Lỗi. Phạm Nam Tinh lặng yên không một tiếng động đi tới Hoắc Thanh Tùng bên người, hỏi. Hoắc Thanh Tùng, xảy ra chuyện gì? Hoắc Thanh Tùng tiến tới bên tai Phạm Nam Tinh nói nhỏ mấy câu. Cái gì, lại có chuyện này? Thần sắc Phạm Nam Tinh cũng thay đổi, trong giọng nói lộ ra thấy lạnh cả người. Viên Thiên Lỗi ở chỗ nào? Thân là cường giả cương kình, Phạm Nam Tinh đây quát một tiếng, khí thế có thể so với Hoắc Thanh Tùng thì khủng bố hơn nhiều, chấn động màng nhĩ mọi người. Phạm hội trưởng, ngài đây là Giang Mạn Thiên, Liễu Chính Phong, Cổ Thanh Thanh, Âu Dương Hồng và những người khác lần lượt tụ lại qua đây, hỏi thăm tình huống. Ta hỏi lần nữa, Viên Thiên Lỗi ở đâu? Ai Phạm Nam Tinh cũng không để ý, ánh mắt quét nhìn, tìm kiếm tung tích người Viên gia. Rốt cuộc, có một người đàn ông đi ra, nói. Gia chủ hắn đi xuống lầu rồi, về, à mới có người nói, ở bên ngoài thấy được ác đồ đả thương công tử. Tiêu Vũ Phỉ nguyên bản còn đang xoắn xuýt xem Hoắc Thanh Tùng, Phạm Nam Tinh phản ứng là tình huống gì, nhưng nghe đến những lời này, xoay người chạy ra ngoài. Dịch không đê, cách chương.